Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Thảm Thiết. Chương 42, Thảm Thiết Vũ Lớn Vô Cùng. Xen lẫn thỉnh thoảng tiếng sấm. Để cho sau giờ ngọ mùa hè, lại lộ vẻ đến mức dị thường âm lãnh, mà mưa lớn xuống tiểu học bên trong. Trong mưa chiến đấu đang kéo dài, đầu chọc quyền vung dao phay, đem hết toàn lực, hắn cảm giác cả người càng ngày càng nóng, một loại không nói ra được cảm giác, giống như uống rượu sau say rượu cảm giác, chẳng qua là đầu óc hay lại là thanh tình, mà thân thể lại nóng ran càng phát ra khó chịu, đao đã độn, chạm quá nhiều zombie, lưỡi đao đều đã độn không có ở đây sắc bén, đầu chọc quyền tầm mắt có chút mơ hồ. Vụ quá lớn, trên người giữ lại máu tươi, có bị zombie cắn, có bị zombie bắt, hắn đã có điểm không biết rõ, chẳng qua là thân thể nóng ran, để cho hắn lực lượng lại ngược lại cảm giác mạnh hơn. Đây mới là để cho hắn không có ngã xuống nguyên nhân. Phanh, một tiếng súng vang, đầu chọc quyền xoay người lại nhìn, Ninh Giang giơ súng, đem bên cạnh hắn một cái zombie đánh ngã. Súng là từ trên người Trần Long cầm, bị mập mạp kia zombie, phun ra nôn lộng thương, Trần Long ngay cả tay rút thương cũng không có cơ hội dùng. Liền ngất đi, Ninh Giang giơ súng, thương pháp, có thể nói không có thương pháp, chưa bao giờ dùng qua súng lục hắn, ở trong mưa to may mắn bắn tới zombie, hắn mắt nhìn càng ngày càng đến gần bầy zombie, trung gian cái loại này mập mạp zombie dị thường nổi bật. Đầu chọc, có thể đi thì đi. Ninh Giang kéo lại đầu chọc quyền. Thở hồng hộc hô, đầu chọc quyền trên người áo đã không thấy. Tròn xoe bụng bia bại lộ ở trong không khí. Phía trên trừ máu tươi chính là vết thương. Đầu chọc quyền lau đem mặt, máu lẫn vào nước mưa. Hắn hét, ta ti em, con mụ nó, cũng muốn đi à, nhưng là thế nào đi? Đúng vậy, nhìn bên người một vòng đều là zombie. Cũng còn khá zombie tốc độ di động không thích, hơn nữa nước mưa thiên, tốc độ càng chậm, chẳng qua là muốn đột phá vòng vây này, vô cùng nguy hiểm, hơn nữa còn có cái kia mập mạp zombie ở bên cạnh. Này để cho hai người vô cùng kiêng kỵ, Ninh Giang mới vừa muốn nói chuyện, liền bị zombie từ phía sau đụng ngã, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, ngã xuống đất đồng thời lộn một vòng. Một búa trên mặt đất xoay tròn, trong nháy mắt mấy con zombie chân bị hắn chặt xuống, đầu chọc quyền thấy Ninh Giang ngã xuống đất, một tiếng giống to, thay phiên giống như thiết phiến dao phay, xông lại, một đao chém vào một cái zombie trên người, vừa định thu đao, trong nháy mắt đao đoạn, vốn là phổ thông dao phay, đi ngang qua kịch liệt chạm cắt sau, được không lực phản tác dụng, đã đứt gãy. Không để cho đầu chọc quyền có cơ hội phản ứng. Mấy con zombie nhào tới. Chỉ nghe đầu chọc quyền từng tiếng kêu đau. Mấy con zombie ở trên người hắn trên cổ cắn. Giống như treo mấy đứa trẻ tử một dạng hắn xoay mình giãy giụa. Nhưng là zombie quá nhiều. Trong nháy mắt hắn liền bị zombie chất bao phủ. Đầu chọc, Ninh Giang từ dưới đất bò dậy. Muốn rách cả mí mắt. Nắm búa xông lên, nhưng là bị bên cạnh zombie chặn lại, để cho hắn không thể tới giải cứu. La Bạc nằm ở trên tường rào nhìn một màn này, cả người run rẩy, trong lòng đại loạn, hắn nghĩ tiếp hỗ trợ, nhưng là sợ hãi nhút nhát, để cho hắn cả người cũng không dám nhúc nhích xuống. Ninh Giang cắn răng, hai tay dùng sức quăng lên búa, trên tay khí lực càng ngày càng ít, hắn cảm giác thể lực nhanh không. Chính mình thật giống như cũng mau không được. Nhìn rung động zombie chất, Ninh Giang cười cười, lão tử ti em, con mụ nó, dầu gì cũng là đứng chết. Một tiếng giống to, dùng toàn bộ khí lực hướng đầu chọc quyền phóng tới. Cũng ti em, con mụ nó, cút cho lão tử mờ. Một tiếng giống to âm thanh truyền tới, Ninh Giang chỉ thấy trước người không xa, vốn là bị zombie đè ép xô ngã xuống đất. Đống kia zombie, trong nháy mắt cũng bay lên, hướng bốn phía ngã xuống, từ bên trong lộ ra một cái nửa người chân chuồng mập mạp. Không phải là đầu chọc quyền, còn có thể là ai? Chẳng qua là hiện tại hắn tất cả đều là trên dưới tất cả đều là vết thương. máu tươi chảy ròng, quần cũng đã phá không giấu được thân thể. Bất quá Ninh Giang kinh ngạc và chú ý trọng điểm là tên chọc đầu này quyền lại biến hóa cao lớn vô cùng. Vốn là mới 170 không tới thân cao, lúc này ít nhất sắp tới 2 thước, hơn nữa vốn là sưng vù vóc người, lúc này càng sưng vù béo mập, này làm sao không để cho Ninh Giang giật mình. Đầu chọc quyền bây giờ chỉ cảm thấy cả người nóng ran, khí lực dùng không hết cảm giác, hướng về phía bên người zombie, chính là một cước, trong nháy mắt zombie bay rớt ra ngoài, hất tay một cái, đem bên người zombie một cái kén mở, lúc này hắn mới cảm giác được chính mình thật giống như không giống nhau. Thế nào biến hóa cao, hơn nữa trở nên béo, Ninh Giang không để ý nhiều như vậy. Gầm lên, đầu chọc quyền, tới giúp ta, chúng ta đi, thân thể đã có điểm thoát lực, hắn chỉ có thể gọi là đầu chọc quyền băng bận rộn. Hắn có thể cảm giác được đầu chọc quyền biến dị, phải cùng hắn trước sớm suy đoán như thế. Đầu chọc quyền nhìn trống giữ búa Ninh Giang, chạy tới, vung hai tay, đem bên cạnh zombie tất cả đều đánh bay, thân cao dáng trở nên lớn. Cũng để cho hắn đạt được vô cùng mạnh mẽ lực lượng. Một cái nhấc lên Ninh Giang, kháng ở trên bả vai mình, vốn là rất gầy Ninh Giang, quả thật đối với, đúng, ở hiện tại hắn mà nói, phân lượng rất nhẹ, cẩn thận, Ninh Giang một tiếng giống to, đầu chọc quyền chỉ nghe thấy, một trận nôn mửa âm thanh truyền tới, trong đầu vang lên Trần Long dáng vẻ, vội vàng hướng bên cạnh một cái phi pháp, mang theo Ninh Giang té bay ở cao su trên đường đua. Mà ban đầu mặt đất kia bên trên màu xanh lá cây nôn, trong nháy mắt ăn mòn vốn đang tươi non bãi cỏ, Ninh Giang bị ném không tỉnh lại. Ta CNM, mà đầu chọc quyền thù mới hận cũ, cộng thêm trong đầu đối với bánh tiêu chết thiếu nợ, cặp mắt một đỏ, giữ tận cắn răng, cả người đứng lên, hướng mập mạp kia zombie phóng tới. Tốc độ rất nhanh, cao đại quang đầu quyền, giống như một cái đại viên thịt như thế. Tiến lên, hoành, một tiếng, bả vai nặng nề đụng vào kia zombie trên người, giống như một cái trở nên lớn bản mập mạp, đụng vào một cái so với hắn điểm nhỏ mập mạp trên người. Tình cảnh dị thường khôi hài, mập mạp zombie về phía sau bay đi, ngã tại zombie trong đám người, đầu chọc quyền mắt đỏ. Con muốn lại vọt vào, Ninh Giang đã mở miệng ngăn lại, đừng đi, đi mau a. Đầu chọc quyền cặp mắt máu đỏ dần dần thối lui, nhưng là thân thể lại cảm giác một cổ kịch liệt mệt mỏi dâng trào. Mặc dù không nói rõ ràng, nhưng là hắn có thể cảm giác được hẳn là tác dụng phụ đến. Xoay người dụng hết toàn lực chạy, mập mạp zombie từ trong bầy tang thi dãy dụa bò dậy. Nửa người trên đã quắt đi vào, nhìn dáng dấp đầu chọc quyền lần này đụng, uy lực lớn vô cùng, Ninh Giang nhìn hắn một bộ lại phải phun ra nôn mửa được. Phải, dáng vẻ, từ dưới đất nhặt lên 54 súng lục, hướng hắn nổ súng bắn, co súng không ngừng, biết rõ mình thương pháp không cho phép, hắn nghĩ, muốn, một hơi thở đánh xong toàn bộ đạn, nhưng là không để cho hắn như nguyện. Ở thứ tư phát đạn bắn ra đồng thời, đánh trúng mập mạp zombie sưng vù bụng, ngạch, ngạch a, nôn thanh âm truyền tới. Ninh Giang cũng đã cảm giác không đúng, vẫn còn ở bóp cò hắn, liền thấy một trận ánh sáng từ kia zombie trên người truyền tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong bầy tang thi mặt phát sinh kịch liệt nổ mạnh, chung quanh zombie đều bị nổ bay lên, đầu chọc quyền nằm trên đất. Hất đầu một cái, quay đầu nhìn lại, mập mạp kia zombie đứng địa phương, mặt đất sân cỏ đã biến thành một cái hố, mà bốn phía zombie đều đã bị thanh trừ sạch sẽ, đừng xem, đi mau, lập tức sẽ có càng nhiều zombie tới. Ninh Giang hét, một cái bò dậy, hướng khập khánh tường rào chạy đi, dần dần từ thân thể cự đại hóa, biến trở về tới đầu chọc quyền, cũng khắc chế thân thể truyền tới mệt nhọc. Dùng toàn lực chạy, Ninh Giang ở la bạc dưới sự giúp đỡ leo lên tường rào. Sau đó nhìn khắp người máu tươi vết thương đầu chọc quyền. Đưa tay ra kéo hắn đi lên, ba người cũng lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn tiểu học thao trường. Xoay mình xuống tường rào, đau, đau, nhẹ một chút a, trống trải kiến trúc công trường. Một đám người bộ dáng thê thảm tụ chung một chỗ, điểm hòa, lẫn nhau sưởi ấm đến. Ninh Giang tự cấp đầu chọc quyền băng bó vết thương, sắc mặt trên bụng thậm chí còn toàn thân, đều là lớn nhỏ không đều vết thương. Cái này làm cho thân vừa nhìn con muỗi, cùng với một ít nữ nhân, đều lưu lại lệ, có vài người còn khóc thút thít, nắm có chút không có ướt đẫm vải thưa. Ninh Giang ở đầu chọc quyền có chút rõ ràng nặng nề vết thương bên trên túi. Ngoài miệng an ủi, kiên nhẫn một chút, bây giờ không thuốc gì, cũng không cần sợ biến hóa zombie, chờ chúng ta đi kim trung nhiễm tràng bên kia tìm một chút tiệm thuốc. Trước đêm liền, đầu chọc quyền hút khí lạnh, cắn răng gật đầu một cái, vừa bên trên La Bạc muốn nói lại thôi nhìn, cùng với lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn hết thảy các thứ này Chu Sán. Được, có thể bao ta đều băng bó, bây giờ chúng ta muốn ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Khu vực này là kim trung nhiễm tràng phía nam đang xây quảng trường. Ta xem một chút hẳn không zombie, đại gia, mọi người. Ở nơi này nghỉ ngơi, lấy sưởi ấm, Ninh Giang vừa nói, nhìn tất cả mọi người ướt nhẹp dáng vẻ, thở dài, nói xong đi tới nằm trên đất Trần Long bên người, nhìn Trần Long sau lưng chảy ra sức thịt, giống như đốt trọi một loại vết thương, không biết nên làm sao bây giờ. Trần Long đã tỉnh, nằm trên đất hút thuốc, phía sau đau đớn, để cho hắn bị đau cắt như thế, nhưng là hắn vẫn cắn răng. Không có lên tiếng, đừng xem, ta có thể chống đỡ được, cũng còn khá vết thương bị đốt trọi có thể như thế. Ngược lại thì cầm máu, Trần Long chảy mồ hôi lạnh, tự giễu nói, tóc hay lại là ướt nhẹp, để cho người căn bản không nhìn ra, đó là hắn đang chảy mồ hôi. Không được, ta phải đi tìm tiệm thuốc, người vết thương này không tìm ít thuốc hoặc là thuốc giảm đau. Ngươi sẽ đau chết, Ninh Giang nhìn Trần Long cắn răng chịu đựng thống khổ biểu tình. Nói tiếp, mới vừa rồi đầu chọc quyền đạt được lực lượng, chắc là chúng ta biến dị thành quả. Có lẽ ngươi vết thương này sẽ không việc gì, nhưng là ngươi bây giờ đau đớn sẽ để cho ngươi nấu bất quá bây giờ. Ngươi sẽ chết, lấy tay tỏ ý Trần Long không cần lên tiếng. Ninh Giang nói tiếp. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng kịch liệt hoạt động một chút chưa? Đã vừa khát lại đói. Chúng ta cũng không có thức ăn. Thức ăn là nhất định phải đi tìm ăn đi. Tất cả mọi người rất như đưa đám. Hoặc ngồi, hoặc đứng đến, không nói gì. Mấy người nữ nhân cũng lẫn nhau dựa vào. Ninh Giang đứng ở đó nhìn mọi người. Ninh Giang, tới tới, La Bạc đang xây xây công trường rìa ngoài. Hướng Ninh Giang gọi tới, Ninh Giang nghi ngờ chạy tới, bọn họ bây giờ đang ở một cái kim trung nhiễm tràng phía nam đang xây quảng trường lầu 4. Lúc này đứng ở La Bạc bên cạnh, Ninh Giang theo La Bạc chỉ địa phương nhìn lại, con người đột nhiên trở nên lớn, Ninh Giang giật mình trừng mắt to nhìn phía dưới hết thảy. Chỉ thấy một đống lớn, xếp thành núi nhỏ một loại zombie thi thể. Đủ loại dơ bẩn bẩn thỉu tứ chi, thật giống như bị người là chất đống. Một trận tiếng thắng xe truyền tới, hai người có chút khom người, liền thấy một chiếc xe vận tải té lái đến đống xác chết bên cạnh. Một người nam nhân mặc áo mưa, ngậm thuốc lá, đứng ở bên cạnh xe, nhìn sau xe nghiêng về xuống thi thể, phảng phất đang làm rất chuyện bình thường như thế, hai người lẫn nhau mắt đối mắt như thế. Một loại cực độ quỷ dị tâm tình cùng không khí, vây quanh hai người trái tim, đây là tình huống gì? Hai người có chút không thể tin được. Hết chương.